Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Cõng Nồi. Sở Hy Thanh ý nghĩ đầu tiên là hướng về phòng thủ tại trong lầu võ sư các giáo viên tìm xin giúp đỡ. Bất quá để Sở Hy Thanh tâm lạnh nửa đoạn chính là hắn dọc theo hành lang tìm được hai vị võ sư giáo viên. Thái độ đều phi thường lạnh nhạt. Bọn họ nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi. Ngươi có thể có bằng cớ cụ thể. Ta xem ngươi là bệnh tâm thần. Bọn họ đều là sư huynh đệ của ngươi. Làm sao sẽ đối với ngươi lòng mang ác ý? Sở Hy Thanh từ cái này trong mắt của hai người nhìn thấy mấy phần xem thường cùng thương hại. Mặt sau những thiếu niên kia thấy thế thì lại càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Từng cái mắt thấu hung quang. Mặt hàm chứa cười cười hướng về Sở Hy Thanh áp sát. Bọn họ tổng cộng có 9 người. Cao thấp mập ốm không giống nhau. Bất quá đều không ngoại lệ đều là thân thể cường tráng. Rắn chắc mạnh mẽ. Sở Hy Thanh âm thầm thở dài. Trong lòng biết chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn thuận lợi chộp lấy bên cạnh trên giá sách một cái dùng để chế cuộn tranh côn gỗ. Đây là hắc thiết mộc chất liệu. Không quá thuận lợi. Rất nặng. Sở Hy Thanh trong đầu thì lại đang nhanh chóng chuyển động. Suy nghĩ giải quyết những thứ này người biện pháp. Chính diện gắng gượng chống đỡ khẳng định không được. Bọn họ những thứ này mới vừa lên cấp đệ tử nội môn thực lực đều kém không nhiều lắm. Võ đạo nằm ở sơ khuy môn kính. Sao vừa tìm thấy đường? Tầng thứ, dưỡng nguyên công sẽ không vượt qua tầng thứ nhất. Có chút thiên phú ngoài ngạch xuất chúng. Thực lực có thể đạt đến cửu phẩm hạ cảnh giới. Lại là số rất ít. Luận đơn đả độc đấu. Sở Hy Thanh tự tin sẽ không thua. Nhưng đối phương có 9 người. Sở Hy Thanh đao lại nhanh hơn. Cũng không cách nào ở trong khoảnh khắc đem bọn họ toàn bộ đánh đổ. Huống hồ trong tay hắn. Chỉ là một cái nặng nề côn gỗ. Vì lẽ đó nhất định phải tìm một cái chật hẹp đường tắt ứng địch. Đã như thế. Đối thủ mặc dù người lại nhiều hơn. Có thể cùng hắn chính diện giao thủ cũng chỉ có một người. Chỉ có từ đầu tới cuối duy trì một chọi một tình hình. Hắn mới có phần thắng. Thực sự không được. Còn có thể hoa một cái võ đạo điểm. Từ võ đạo trong bảo khố mua thần lực đan. Có thể lâm thời tăng lên hắn gấp 3 lực lượng. 6 thành tốc độ. 6 thành phản ứng lực. Đủ khiến hắn đứng ở thế bất bại. Sở Hy Thanh tâm ý nhất định. Lúc này co chân chạy như điên. Ở những thiếu niên kia vây kín trước chạy ra vòng vây. Lại dùng hết cả sức lực thoán lên thang lầu. Những thiếu niên kia đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chậm nửa nhịp mới phản ứng được. Đuổi. 9 người đều dồn dập theo đuôi ở phía sau. Thế như phong hổ đuổi lên thang lầu. Ngay khi bọn họ rời đi sau khi. Chu vi đông đảo đệ tử nội môn cũng dồn dập bị kinh động. Từng cái quần tụ tới. Bọn họ ngờ vực nhìn về phía cửa thang gác. Nghị luận sôi nổi. Chuyện gì xảy ra? Ta nhận được mặt sau cái kia mấy cái. Đều là thành đông bến tàu Hải Thanh Bang. Bị đuổi người kia gọi Sở Hy Thanh. Chính là ngày hôm qua hầu như chém đứt long ra nhị thiếu tay cái kia. Những thứ này Hải Thanh Bang người. Hẳn là thu rồi long ra tiền. Hôm nay tới gây sự với Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh. Nghe nói cái tên này đao pháp rất nhanh. Lôi quán chủ chính mồm đánh giá hắn thiên phú không kém chân truyền thủ tịch Lệ Phượng Lai. Bất quá lần này hắn thảm. Những người kia đều là Hải Thanh Bang nuôi đi ra hảo thủ. Thực lực đều tiếp cận cửu phẩm hạ. Hai quyền khó địch bốn tay a, đáng tiếc. Người này sợ là cũng bị phế bỏ. Lầu bên trong giáo viên đều mặc kệ sao. Cái này không khỏi cũng quá đen. Câm miệng. Người không nghĩ ở võ quán hỗn liền nói tiếp. Sở Hy Thanh chạy đến tầng thứ 3. Liền trực tiếp đi phía trái chạy. Hắn trông thấy tầng này bên trái đông góc có một cái hành lang nhỏ. Lối vào bề rộng chừng 4 thước. Nhiều nhất chỉ có thể thông hành 2 người. Là thích hợp hắn nhất nghênh chiến địa điểm. Chạy trên đường. Sở Hy Thanh ám sinh nghi hoặc. Hắn ven đường dĩ nhiên không nhìn thấy một cái giáo viên võ sư. Bốn phía phương hướng đều trống trơn tự nhiên. Chu vi yên tĩnh đáng sợ. Tầng này lẽ nào không có ai có ở đây không? Cũng không có giáo viên võ sư phòng thủ. Ngay khi Sở Hy Thanh chạy vào bên trái hành lang chỗ rẽ thời khắc, chín cái như hổ như sói thiếu niên cũng trước sau hướng lên thang lầu. Bọn họ trái phải nhìn chung quanh, tìm kiếm Sở Hy Thanh hình bóng. Cái tên này đi đâu? Đây là một cái thân thể cao to béo tốt thiếu niên. Trong tay hắn cũng cầm một cây côn gỗ. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị quét nhìn bốn phía. Con hoang, chạy được đúng là rất nhanh. Một cái khác mắt như chuông đồng. Đầy mặt dâu thiếu niên cũng ở nhìn chung quanh chu vi. Bốn phía tìm một chút đi. Hẳn là ở cái này một tầng. Vừa nãy không nghe hắn lên lầu âm thanh. Mặt khác hai cái cầu thang đều có chúng ta người lấp lấy. Hắn không xuống được. Tìm tới người sau đừng nóng vội động thủ. Cái tên này đao pháp ác liệt. Chúng ta đơn đả độc đấu không phải đối thủ của hắn. Dâu thiếu niên tiếng nói im bặt đi. Bọn họ trông thấy một bóng người từ bên cạnh trong phòng đi ra. Đây là một cái thanh tiễn nam tử. Đầu đội màu đỏ nga quan. Mặt trắng như ngọc. Lăng môi như máu. Chỗ mi tâm của hắn. Nhưng là một cái phảng phất kiếm giống như thanh ngân. Nam tử đi ra cửa phòng sau. Mặt không hề cảm xúc hướng về bọn họ nhìn sang. Ánh mắt như là ở xem chặn đường rác rưởi. Ngậm lấy một vệt phiền chán. Béo tốt thiếu niên chính là không tìm được người mà căm tức. Lúc này trợn mắt nhìn sang. Nhìn cái gì vậy? Hải Thanh Bang làm việc. Cho ta cút sang một bên. Nam tử kia nghe vậy sững sờ. Lập tức liền a một tiếng nở nụ cười. Béo tốt thiếu niên thấy thế càng thêm tức giận. Ngay khi hắn chuẩn bị há mồm quát lớn thời điểm, thấy thanh tiễn nam tử duỗi ra một cái như là bạch ngọc tay. Hướng về hắn nhẹ nhàng một chảo. Răng rắc, theo cái này một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên. Béo tốt thiếu niên hai tay cùng cẳng chân, đều bỗng nhiên hướng về phía sau đánh một cái chiết khấu. Cả người cũng thuận theo ngã nhào xuống đất. Hắn hơi ngẩn ngơ. Lập tức phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thanh tuyển nam tử lại vung một cái tay áo. Hắn phía trước một cái mãnh nhào tới cao lớn thiếu niên lại như là bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ đập trúng. Cả người như phá bao tải như thế đánh vào trên vách tường. Cả người ngã xuống thời điểm cũng là gãy xương tay chân. Bất tỉnh nhân sự, dâu thiếu niên trông thấy tình cảnh này. Vẻ mặt không khỏi một trận cứng đờ. Cái này tự hồ là chân nguyên ngoại phóng. Có thể cái này không nên là lục phẩm trở lên võ tu mới có năng lực sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại một cái đệ tử nội môn trên người? Người là, hắn bình tĩnh nhìn trước mắt thanh tuyển nam tử. Còn có nam tử mi tâm thanh ngân. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái người. Sau đó một luồng hơi lạnh trực tiếp từ hắn lòng bàn chân lẻn đến đỉnh đầu. Cả người đều sờn cả tóc gáy. Người này là huyết phong kiếm Lý Đạo Quy. Một cái triều đình truy nã trọng phạm. Tại sao lại ở võ quán chính dương tàng thư lâu bên trong? Ngay khi dâu thiếu niên trong đầu hiện ra cái ý niệm này thời điểm. Tay chân của hắn bị một nguồn sức mạnh lui về phía sau một bẻ. Phát ra lanh lảnh tiếng rắc rắc vang lên. Cái kia không gì sánh kịp đau nhức tức thì đánh gãy hắn tâm tư. Để cho hắn phát ra một tiếng cực kỳ thê thảm kêu gáo. Cái này liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Không chỉ khiến tầng thứ nhất lầu đông đảo đệ tử nội môn vì đó kinh ngạc. Cũng khiến trốn ở cái kia chật hẹp hành lang bên trong Sở Hy Thanh vạn phần không rõ. Sở Hy Thanh nghi ngờ không thôi. Đám người kia sẽ không phải là ở dùng kế. Muốn đem hắn từ nơi này lừa gạt đi ra ngoài đi. Hắn chợt lại nghĩ đối phương người đông thế mạnh. Đã không cần thiết, liền tra theo âm thanh đi tới. Sở Hy Thanh đi tới nơi khúc quanh thì cẩn thận từng ly từng tí một đi ra ngoài dò xét một thoáng đầu. Sau đó liền một trận ngây người. Hắn trông thấy cái kia chín người thiếu niên ở nơi cửa thang lầu nằm một chỗ. Không chỉ tay chân đều không bình thường cong gãy, còn tiếng động hoàn toàn không có. Đây là cái gì tình huống? Những người này sẽ không phải chết rồi chứ? Là người nào ra tay? Sở Hy Thanh bốn phía nhìn một chút, chỉ thấy chung quanh bóng người hoàn toàn không có. Hắn chần chờ luôn mãi, vẫn là cất bước đi tới. Tới gần sau khi, Sở Hy Thanh mới phát hiện những thiếu niên này tuy bất tỉnh nhân sự, có thể đều còn có yếu ớt hô hấp. Thương thế của bọn họ lại là vô cùng thảm. Hai tay hai chân đều đứt rời. Vẫn là khó xử nhất Lý bị vỡ nát gãy xương. Chính khi Sở Hy Thanh đem cây gậy trong tay đâm đi qua, muốn đem một cái trong đó béo tốt thiếu niên thân thể lật sang đây xem thì hắn nghe thấy nơi cửa thang lầu truyền đến một trận dày đặc tiếng bước chân. Sở Hy Thanh quay đầu, liền thấy mấy cái võ sư giáo viên chính mang theo một đám người từ thang lầu phía dưới chạy tới. Những thứ này người còn chưa đi ra cửa thang gác, vẻ mặt liền một trận dại ra. Bọn họ nhìn một chút trên đất ngất 9 người thiếu niên, sau đó đều vẻ mặt chấn động hồi hộp đưa ánh mắt rời về phía Sở Hy Thanh. Hết chương.